Lười Phi có độc. Quy 3 chương 47, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn vẫn chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Lo lắng nơi đáy lòng càng ngày càng mãnh liệt. Lúc thấy ống tay áo nàng ta tụt xuống lộ ra vệt dây chói dày đặc ở cổ tay, trong đầu nhanh như tia chớp xẹt qua ánh mắt âm độc của nàng ta. Nàng ta hận nàng, muốn giết nàng. Bây giờ nàng ta lại giả bộ Hà Nhi trước khi chết xuất hiện ở Vịnh Nguyệt Nha. Dụ quân Hạo Thiên đi qua. Thanh Thanh, Thanh, Tinh, Ôn Tinh, Thanh Trinh có cách đọc, Trinh, và Tinh Trinh có cách đọc, Kinh, nàng ta là Ôn Tinh. Ôn Noãn chỉ cảm thấy cả người giống như đóng băng, máu chợt ngừng chảy, gần như không khống chế được khàn giọng nói. Cẩn thận, nàng ta là Ôn, quân Hạo Thiên, đi tìm chết. Hai tiếng nói chồng lên nhau, nhưng lời nói của mỗi người lại đột nhiên dừng lại. Một luồng gió qua hồ, cuốn rơi sa mỏng trên mặt Ôn Tinh, lộ ra khuôn mặt cực kỳ xấu xí không thể tin của nàng ta. Máu tươi từ khóe miệng tí tách mà xuống, thân thể bỗng nhiên hư không, hung hăng ngã vào bên bờ Vịnh Nguyệt Nha, dao găm nắm chặt trong tay ngược lại cắm toàn bộ vào trong ngực. Khoảng thời gian này nàng dùng hết các biện pháp nhưng không cách nào đến gần Ôn Noãn giết nàng ta. Càng không cách nào xâm nhập vào trong cung giết quân Hạo Thiên. Kẻ thù mà cuộc đời này nàng hận vô cùng. Nàng biết hàng năm vào ngày dỗ tiện nhân kia hắn đều mặc gió mặc mưa sẽ đến. Cho dù biết rõ nàng ta chưa chết, hắn vẫn sẽ đến. Nàng nghĩ, có lẽ ở trong lòng hắn, tiện nhân thuộc về hắn đã sớm chết. Nàng đánh cuộc năm nay hắn sẽ vẫn đến. Đánh cuộc tình cảm sâu đậm nhất của hắn với tiện nhân kia là chỗ căm hận nhất. Nàng mặc giá y kiểu dáng giống hệt năm đó hắn đưa cho tiện nhân kia. Sớm mai phục ở chỗ này. Lại không ngờ con tiện nhân kia hôm nay cũng tới. Tiện nhân kia nói, mời người ta chưa từng gặp. Hà Nhi, thời khắc đó, trong lòng nàng kinh hoàng. Nghĩ tới tính tình nàng ta sau khi tỉnh lại khác xa lúc trước cùng với thái độ cư xử với quân Hạo Thiên v.v. Nàng to gan suy đoán đây có phải mượn xác hoàn hồn như lời đồn đại. Chủ nhân của thân thể này đã sớm không phải là tiện nhân kia. Lời nói tiếp theo của quân Hạo Thiên rốt cuộc đã xác nhận cho suy đoán của nàng. Mặc dù chuyện như vậy quá mức không thể tưởng tượng được, nhưng đây dĩ nhiên là sự thật. Thật sự là chuyện vui to lớn đối với nàng. Ý nghĩa của chuyện này, cách chương.